Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1049, nhà dột gặp mưa liên tục. Iniesta hoàn toàn tin tưởng Vinh Quang không phải đang cùng mình nói đùa. Bởi vì hắn lúc nói chuyện là hết sức chăm chú. Nếu là Vinh Quang fan cuồng, như vậy đối tại thần tượng của mình nên hiểu rất rõ. Mặc dù Vinh Quang trên mặt cũng không có sinh khí biểu lộ, thế nhưng là Iniesta có thể cảm nhận được Vinh Quang kiềm chế tại thể nội kia cơn tức giận. Phương diện này, Iniesta hoàn toàn không có lập trường chỉ trích Vinh Quang. Bởi vì hắn cân nhắc qua, nếu như đổi thành mình đứng tại Vinh Quang lập trường, nói không tức giận kia là giả. Bất quá, ai để cho mình là Barcelona cầu thủ đâu? Hắn đứng tại trên sân bóng, vừa nghĩ tới Vinh Quang lúc ấy nói kia lời nói, hắn liền thất thần. Andre, nghĩ gì thế? Bọn hắn muốn kéo cầu. Bên cạnh Busquets đẩy Iniesta. Cái này phỏng vấn hắn lấy lại tinh thần. Iniesta quay đầu nhìn thoáng qua Busquets. Cái này vị trẻ tuổi chính đang mỉm cười. Iniesta ở trong lòng thở dài. Thật là ma quỷ cùng thiên sứ a. Đối với Barcelona người ủng hộ tới nói, Busquets không thể nghi ngờ liền là thiên sứ. Nhưng là đối với những người khác tới nói hắn chính là cái ma quỷ. Không có gì. Sergio, nửa chàng sau ngươi phải đặc biệt coi chừng Manchester City phản kích. Ở giữa sân phòng thủ thời điểm, nếu như tình thế bất lợi, liền trực tiếp phạm lỗi đi. Đừng do dự. Iniesta nhắc nhở Busquets. Busquets sửng sốt một chút. Sau đó gật đầu, yên tâm, ta sẽ căn cứ lúc ấy tình huống tới. Iniesta lúc này mới hơi thả chút tâm. Busquets giả quảng kỳ thật cũng nói thông minh của hắn chỗ. Cho nên hắn khẳng định biết dưới tình huống nào nên phạm lỗi. Dưới tình huống nào không cần. Nghĩ tới đây, Iniesta an tâm, bắt đầu thu nạp tâm thần. Chuẩn bị mặt đối với kế tiếp nửa chàng sau so tài. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, mặc dù là Manchester City kéo cầu, nhưng Manchester City cũng không có muốn tại tiến công bên trong đầu nhập rất nhiều binh lực ý tứ. Bọn hắn ở phía sau trận đổ một phen chân về sau, liền đem bóng đá giao cho Vinh Quang, tiếp xuống liền mặc kệ, để chính Vinh Quang giày vò đi. Vinh Quang cầm banh, đối mặt chính là cơ hồ toàn bộ Barcelona đội bóng. Hắn riêng là đem bóng đá một mực khống chế đến Barcelona vùng cấm địa tuyến đầu. Sau đó tại Barcelona trùng điệp trong vòng vây một cước sút xa. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Manchester City tiến công kết thúc. Cầu quyền về tới Barcelona bên này. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể nhìn ra được. Manchester City toàn tuyến lui giữ. Bọn hắn lui phi thường hung ác. Thậm chí so hơn nửa hiệp cũng còn muốn hung ác. Liền ngay cả Vinh đều về tới mình vùng cấm địa tuyến đầu đến tham dự phòng thủ. Thiếu một người Manchester City là dự định trực tiếp thủ đến toàn trận đấu kết thúc a. Nửa chàng sau lúc bắt đầu, bọn hắn liền đã đổi một lần người. Dùng Gawin thay đổi David Silva. Tăng cường phòng thủ ý tứ rất rõ ràng. John Mortensen nói. Manchester City fan hâm mộ bóng đá lúc này cũng tất cả đều rất khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào TV màn hình, sợ đội bóng phòng thủ thất bại trong gang tấc. Bọn hắn một con mắt nhìn xem tranh tài, một cái khác con mắt còn muốn nhìn chằm chằm tranh tài thời gian. Đối với Manchester City fan bóng đá tới nói, bọn hắn chưa bao giờ giống lúc này như thế, cảm giác độ dây như niên. Trong khoảng thời gian này Manchester City bị đá phi thường gian nan. Bóng đá cơ hồ chúng liền tuyến đều không qua được. Đá đi ra cũng sẽ rơi xuống Barcelona cầu thủ dưới chân. Sau đó Barcelona tái phát động tiến công. Ép tới Manchester City không thở nổi. Barcelona tiến công nhìn mỗi lần đều phảng phất có thể dẫn bóng đồng dạng. Mặc dù Benitez là am hiểu đánh phòng thủ phản kích. Nhưng phòng thủ phản kích cùng trực tiếp tử thủ vẫn là có khác nhau rất lớn. Sẽ phòng thủ phản kích chưa chắc liền sẽ tại mình cầu môn trước bầy xe buýt. Manchester City trong khoảng thời gian này phi thường bị động. Cũng rất bình thường chật vật. Phút thứ 53 thời điểm, Zabaleta tại phòng thủ bên trong ăn vào một chương thẻ vàng. Đồng thời còn cho Barcelona một lần đá phạt. Xavi đá ra đá phạt để Pique đỉnh hướng cầu nhóm. Nếu như không phải dâu hát chọn vị trí tốt, trực tiếp đem bóng đá hái xuống. Trận banh này nói không chừng liền tiến vào. Ngắn ngủi sau một phút, Barcelona ngóc đầu trở lại. Ibrahimovic tại ở ngoài vùng cấm không nhìn Messi, trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Hắn trọng pháo bị Gareth mong đợi dùng ngực ngăn cản ra ngoài. Nhưng cùng lúc đó mong đợi cũng bị đánh đau sốc hông. Nằm trên mặt đất nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Liên đội y đều ra sân. Phút thứ 60, một cái khác tin dữ truyền đến. Manchester City tiền vệ phòng ngự sắt áp Matuidi ở trong trận đấu phòng thủ Messi thời điểm. Kéo thương cơ đùi thịt, thụ thương ngã xuống đất, không cách nào kiên trì tranh tài. Thế là Benitez không thể không thay đổi hắn, để Ireland thay thế ra sân. Nhưng là Matuidi là Manchester City giữa trận phòng thủ bên trong vô cùng trọng yếu một viên. Hắn từ khi gia nhập liên minh đội bóng về sau, liền nhanh chóng trở thành chủ lực. Hắn ở giữa sân không biết mệt mỏi chạy cùng chặn đường. Là Manchester City có thể đánh phòng thủ phản kích mấu chốt. Hiện tại hắn thụ thương ra sân. Tại Manchester City cần có nhất phòng thủ thời điểm. Lại lên một cái chuyên môn ti chức phòng thủ tiền vệ phòng ngự. Benitez rất bình thường không thể đem đỉnh đầu của mình tóc đều nắm chặt chỉ riêng thượng đế ngươi. Là chuyên môn cùng ta đối nghịch sao? Đường Matuidi bị cáng cứu thương nâng lên thời điểm. Hai tay của hắn cũng bưng kín mặt. Nhưng là cùng Busquets không giống. Matuidi che mặt là thật phát ra từ nội tâm thương tâm. Hắn biết hiện tại đội bóng tình huống. Hắn đối đội bóng tới nói rất bình thường mấu chốt. Hắn khẳng định sẽ lo lắng đội bóng sau khi hắn rời đi biểu hiện. Đồng thời hắn cũng biết. Mình vắng mặt không chỉ có riêng là trận này Champions League tranh tài. Hắn còn có thể vắng mặt tiếp xuống mấy trận thi đấu vòng tròn. Tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt quá trình bên trong. Hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Ngay lúc này, đột nhiên có người nắm tay đặt ở trên vai của hắn. Matuidi lấy tay ra, thấy được Vinh Quang mặt. Vinh Quang cũng không nói lời nào. Chỉ là dùng sức tại Matuidi trên bờ vai nhéo nhéo. Sau đó hắn quay người chạy về. Ai nha, Manchester City tình huống hiện tại thật sự là tương đương hỏng bét. Hơn nửa hiệp Schneider bởi vì Busquets một cái giả quàng mà bị phạt ra sân. Hiện tại bọn hắn giữa trận sắt áp Matuidi lại thụ thương bị thay đổi. Đây thật là nhà dột gặp mưa liên tục. Trung Quốc sướng ngôn viên Hạ Bình cảm khái nói. Hắn lời này sau trận đấu khẳng định sẽ khiến tranh luận. Đương nhiên là Barcelona fan bóng đá tranh luận. Bởi vì hắn nói thẳng Schneider ra sân là bị Busquets giả quảng hố. Khả năng này sẽ dẫn đến một bộ phận siêu cấp đáng tin cực đoan Trung Quốc Barcelona fan bóng đá bất. Mãn, bất quá Hạ Bình lúc này mới không để ý tới đi cân nhắc Barcelona fan bóng đá cảm thụ đâu. Hắn là thật vì Manchester City vận mệnh cảm thấy lo lắng. Hoặc là xác thực tới nói là vì Vinh Quang vận mệnh cảm thấy lo lắng. Nếu như Vinh Quang chỗ đội bóng là đem hết toàn lực bại bởi một chi biểu hiện tốt hơn đội bóng. Kia Hạ Bình đều không lời nói. Nhưng hiện ở loại tình huống này. Nếu như Manchester City bị đào thải bị loại. Hạ Bình sẽ cảm thấy rất bình thường biệt khuất. Hắn không phải Barcelona hắc. Nhưng hắn cũng không nhịn được nghĩ hắc một chút Busquets vừa rồi cái kia tinh thần diễn kịch. Chỉ là sướng ngôn viên tinh thần nghề nghiệp vẫn là để hắn khắc chế. Chỉ có thể hy vọng thời gian trôi qua nhanh hơn chút nữa. Nhanh hơn chút nữa. Tốt nhất hiện tại trọng tài chính liền trực tiếp thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Tại nước Anh Manchester, trước máy truyền hình Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Matuidi bởi vì thụ thương mà bị cáng cứu thương mang xuống thời điểm, đều trầm mặc, không ít người hai tay ôm đầu, ngơ ngác nhìn về phía TV. Lúc này, chẳng lành ý nghĩ nhao nhao phun lên trong lòng của bọn hắn. Chẳng lẽ đây là thượng đế muốn để Manchester City bị đào thải bị loại điểm báo trước? không muốn à, không ít Manchester City fan bóng đá ở trong lòng phát ra tuyệt vọng la lên. Trong máy truyền hình, John Mortensen cùng Allan Hansen cũng tại đối Manchester City tiền cảnh biểu thị lo lắng. Matuidi thụ thương đối Manchester City đả kích khả năng hơn xa tại Snyder tấm kia hồng bài. Allan Hansen như thế bình luận. Hắn nói đúng, đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Matuidi thụ thương ra sân đối Manchester City ảnh hưởng rất nhanh liền thể hiện ra. Ireland mặc dù cũng là giữa trận hãn tướng, nhưng là dù sao trường kỳ đánh dự bị, tranh tài cảm giác không bằng Matuidi. Lại thêm tại năng lực cá nhân bên trên, hắn cùng Matuidi so ra cũng còn là có chút chênh lệch. Nếu không Benitez làm gì còn muốn tại có Ireland tình huống dưới mua được Matuidi làm chủ lực a. Mặt khác Ireland vừa mới lên trận, còn không thể cấp tốc tiến vào tranh tài loại kia khẩn trương kịch liệt bầu không khí. Chỗ hắn lý cầu tiết tấu rõ ràng muốn so trên sân bóng còn lại cầu thủ chậm hơn nửa nhịp. Cho nên lần thứ nhất nhận banh, ngay tại Barcelona bước giành lại, kém chút ném đi cầu. Cuối cùng hắn là đem bóng đá đá ra đường biên, cho Barcelona một cái ngoài biên. Kỳ thật vẫn là đem khống chế bóng quyền giao cho Barcelona. Barcelona fan hâm mộ bóng đá hăng hái. Bọn hắn trên khán đài ồn ào, cho đội bóng góp phần trợ uy. Hy vọng Barcelona có thể bắt lấy cơ hội này đánh vào một cầu. Chỉ cần có thể tiến cái cầu, Manchester City liền xác định vững chắc sụp đổ. Hiện tại tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Manchester City khoảng cách sụp đổ cũng chính là một cái cầu sự tình. Barcelona fan hâm mộ bóng đá càng nghĩ càng hưng phấn. Bọn hắn càng hưng phấn phát ra thanh âm lại càng lớn. Nou Camp lúc này thật là khiến người ta có địa ngục cảm giác. Vinh Quang ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía khán đài. Hắn có thể rõ ràng đối đãi những cái kia Barcelona fan hâm mộ bóng đá hưng phấn lại mong đợi biểu. Lộ, xác thực muốn làm một chút gì. Cỗ khí thế này tuyệt đối không thể để cho Barcelona lại tiếp tục. Nếu không thật sẽ xảy ra chuyện, ra đại sự. Hắn biết cái này rất khó. Nhưng cái này không học hỏi là Champions League mê người chỗ sao. Chỉ có ở chỗ này, người mới gặp được những cái kia rất cường đại đối thủ. Gặp được một chút rất khó đá tranh tài. Khả năng cần ngươi đem hết toàn lực còn phải xem vận khí. Nhưng cái này đều rất thú vị. Vinh Quang nguyện ý tham gia tranh tài như vậy, chính là muốn nhìn tranh tài như vậy có thể đem mình nghiền ép đến mức nào. Hiện tại, hắn cảm thấy mình còn chưa tới cực hạn. PS, mình ngày 9 giờ tối tại Cuồng Bang Tổ Bầy, đoạt hồng bao. Đừng quên a mọi người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.